Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442. Giả mạo Adidas và Nike. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đến 20 tháng chạp 4. Vạn Phong trong tay đồng hồ điện tử đã bán xỉ xong hết rồi. Ở tháng chạp 16 đưa đến huyện thành 1.000 chỉ sau đó. Trương Nhàn và Trương Nghiễm Phổ ở phía đông địa khu lại bán xỉ rớt hơn 500 chỉ. Trầm Hồng Quân ở Hắc Tiều lại cầm đi hơn 200 chỉ. Vạn Phong lần này mua hàng 3.500 khối đồng hồ điện tử trong tay liền chỉ còn lại không tới 300 khối. Nhóm đồng hồ này là hắn lấy đánh cướp vậy hình thức từ Phương Hoành Cầu trong tay 5 nguyên 1. Khối lấy được, đến bây giờ đã mang đến cho hắn 25.000 nhiều lời. Nếu như lại đem trong tay cái này 300 chỉ tính vào, ước chừng có 20.900 thu vào. Loan Phượng hãng may quần áo phỏng đoán còn có 5-6.000 nguyên thu vào. Như vậy hắn bây giờ tổng tư sản ở 6-15.000 chừng. Mới vừa lúc tới hắn định ra kế hoạch là năm thứ nhất có 10.000. Năm thứ hai đạt tới 50.000 kế hoạch. Cái này một năm liền thực hiện. Vạn Phong đang dương dương tự đắc thời điểm, Lý Thái Nhàn cõng một cái túi đi tới Hoa Hậu. Trời ạ! Ta từ Cô Sơn cõng những đồ chơi này vẫn luôn tới nơi này mệt chết ta. Lý Thái Nhàn vừa vào Vạn Phong nhà ông ngoại liền than phiền. Vạn Phong xem đồng hồ treo. Mới buổi sáng 8:30. Hàng này dậy được thật là sớm. Vạn Phong cho Lý Thái Nhàn rót một chén nước nóng. Lên một điếu thuốc. Giày ra là dùng tự chế ra bỏ túi giấy trang tới. Ngay cả một giấy xác hộp cũng không có, một chút không có cấp bậc dáng vẻ, giày da tổng cộng 4 cái kiểu dáng, chàng trai trai gái thức và người già trai gái thức, dĩ nhiên đều là bông vải giày da, lúc này chỉ có đầu nước vào người sẽ mặc một giày da. Chàng trai nam thức dĩ nhiên là tiểu cữu, Vạn Phong không thích mặc giày da vì vậy trong giày da không có hắn. Hắn ăn Tết liền chuẩn bị mặc bông vải u lạp, mặc dù không xinh đẹp nhưng là không đông chân, nữ kiểu người là thêm. Tiểu Di, tiểu cữu mẫu Loan Phượng còn có bà ngoại và Loan Phượng mẹ nàng. Dĩ nhiên cũng phân là chàng trai thức và người già thức. Người để cho bà ngoại và Loan Phượng mẹ nàng mặc cái loại đó nửa cao cân giày da căn bản cũng không. Có thể... Người già nam kiểu ông ngoại và Loan Trường Viễn bên ngoài Vạn Phong vẫn còn cho Trương Hải mang. Theo một đôi, cuối cùng một đôi là khen thưởng Giang Mẫn. Còn như Vạn Phong tương lai cứu ca Loan Kiến Thiết, vốn là Vạn Phong là phải dẫn hắn một đôi. Nhưng suy nghĩ một chút hắn và Loan Phượng quan hệ coi như sáng tỏ sau này. Cái này cứu ca kêu liền hắn đến nhà hắn ăn cơm số lần cũng không có một lần. Cũng chỉ kéo xuống, để cho hắn như thế nhân vật lớn lên gậy lưu tu hắn. Mơ đi, hắn còn có độc quyền tiền chưa cho đâu cho nên cuối cùng này một đôi giày thì cho Giang Mẫn. Thành tựu hãng may quần áo sơ chế thời kỳ nguyên lão. Giang Mẫn có cái này tư cách, nếu như sang năm những người này một cái không đi, như vậy sang năm ăn Tết các nàng đều có lấy được tưởng thưởng tư cách. Nhà nãi nãi người dĩ nhiên là không khí vui mừng. Khi đó một đôi giày ra 4 nguyên đến 6 nguyên. Đây cũng không phải là vậy dân quê nhà có thể mặc vào. Ở nông thôn có thể mặc vào giày da vậy cũng là ăn hàng hóa lương cán bộ quốc gia công chức và giáo viên các loại. Ông bà ngoại tiểu cữu tiểu di tiểu cữu mẫu ai cái thử qua sau đó. Vạn Phong cõng còn dư lại giày và Lý Thái Nhàn đi tới nhà Loan Phượng. Đơn độc đem Loan Phượng và Giang Mẫn gọi tới Loan Phượng trong phòng. Nữ kiểu giày là cái loại đó nửa cao cân cao eo giày da. Không có dây giày, chân sau theo chỗ có kéo khóa. Mang thói quen giày đế bằng Loan Phượng lấy ra mình cao hứng nhất một mặt. Có thể mang giày vào sau mặt liền thật dài. Không dám đi bộ sợ uy cổ chân. Người cái này có phải hay không cố ý điều chỉnh hai chúng ta nha? cái này sao theo vậy quá cao. Cái này tuyết rơi nhiều đất, ai dám đi ra ngoài nhà vẫn là mặc lại lực giày thoải mái. Ngươi nên cho chúng ta làm một đôi giống như hồi lực giày như vậy giày mang. Muốn màu đỏ, năm nay liền đừng hy vọng. Ta chính là mua một đôi hồi lực giày hiện nhuộm cũng không kịp. Thích hợp mặc đi, giày này nhưng mà 5 khối một đôi. Rất đắt, bởi vì những thứ này nữ giày là cao eo. Vì vậy tăng giá tiền đắt một khối. Giang Mẫn ngược lại là không có một chút ý phản đối. Thông qua diễn cảm có thể thấy được nàng vô cùng hài lòng. Bất quá Loan Phượng nói lại để cho Vạn Phong nhớ lại một chuyện. Loáng thoáng nhớ Lý Thái Nhàn nói qua Lê Phòng có một cái nhà máy giày cao su bởi vì buôn bán không khá hoàng, đầu năm nay có thể đem nhà máy giày cao su kinh doanh hoàng. Cái này là dạng gì thùng cơm có thể làm được sự việc nếu như đem giày cao su kiểu dáng hơi thay đổi một chút, đổi một ít màu sắc là không phải có thể giả mạo Adidas và Nike trừ chế giày vật liệu không đổi kịp. Người ta ở kiểu và màu lên Vạn Phong cảm thấy gặp phải chúng hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao trong nước bây giờ vậy không mấy người biết Adidas và Nike là dạng gì. Muốn phát triển sơn trại là phải đi đường. Vạn Phong xoay người hỏi chờ kết thúc khoản Lý Thái Nhàn, các người Lê Phòng nhà máy giày cao su. Trước kia là sản xuất cái gì giày, Lý Thái Nhàn mờ mịt, cũng hoàng nha. Ngươi còn hỏi cái này để làm gì, tùy tiện hỏi một chút. Chính là sản xuất hoa giày. Hoa giày, chính là một loại màu đen giày cao su, giống như người miền Bắc mùa đông trên tay đeo tay bực bội như nhau. Bên ngoài lưu một ngón tay cái, còn lại 4 cái ngón tay trang chung một chỗ. Hoa giày là lưu một cái ngón tay cái ngón chân đầu ở bên ngoài, giống như con ếch bàn chân như nhau. Vì vậy địa phương người dân liền kêu nó con ếch giày. Phải nhiều khó khăn xem có bao nhiêu khó khăn xem. Đây là Vạn Phong cả đời thấy qua nhất khó coi giày. Loại này giày chính là ở nông thôn cũng không có mấy người mặc. Trách không được sẽ hoàng. Nói những thứ này nữa người cái này đều không phải là người chết sao? Người đem cái đó đầu ngón chân loại trừ đặc biệt sản xuất đồng ruộng giày vậy chưa đến nỗi sập tiệm. Nha, Vạn Phong trừ xúc động khi đó đầu óc người đơn giản bên ngoài chính là thay mình cao hứng. Xem ra mình là một có đại khí vận người. Lý ca, người trở về thay ta là một chuyện mà. Thay ta đem nhà máy giày cao su giảm dụng cụ mua lại. Chúng cũng còn hoàn hảo đi, bây giờ hẳn còn hoàn hảo. Dẫu sao hoàng thời gian không dài, còn có người nhìn, lại qua đoạn thời gian liền khó mà nói. Vạn Phong gật đầu, ngươi trở về thì cho ta làm. Nếu như chuyện này làm thành ta cho ngươi 100 nguyên thù lao. Nghe có 100 nguyên phí khổ, cực, Lý Thái Nhàn tích cực tính lập tức cao tăng. Vỗ ngực nói, chuyện này ngươi liền giao cho ta đi. Yên tâm bảo đảm làm cho ngươi thành. Vạn Phong đem giày ra tiền sau cùng giao cho Lý Thái Nhàn. Còn quá mức cho hắn 5 đồng tiền tiền lộ phí. Lý Thái Nhàn thật cao hứng đi. Loan Phượng nhìn chằm chằm Vạn Phong con ngươi xoay tít loạn chuyển. Ngươi mua đồ chơi kia làm gì? Hoa giày bây giờ đều không mấy người mặc. Đương nhiên hữu dụng. Không dùng ta mua về xem nha. Nếu là giữ lại xem ta không bằng mỗi ngày xem ngươi được. Nó vừa không có ngươi đẹp mắt. Loan Phượng mở cờ trong bụng. Ánh mắt dường như muốn tích xuất nước. Ta đẹp không? Xinh đẹp. Giống như trong tuyết một chút màu đỏ hoa mai ngon giống vậy xem. Hoa, Giang Mẫn ở một bên nghe. Không nổi nữa, làm dáng nôn mửa, bén nhạy lại có là ai nha, Vạn Phong rất nghiêm túc hỏi. Giang Mẫn quăng lên trong tay giày ra thì phải đập Vạn Phong đầu. Suy nghĩ một chút không bỏ được trong tay giày. Các người hai cái lại bắt đầu chán ghét người. Ta hồi phân xưởng không xem các ngươi. Giang Mẫn chạy trong phân xưởng đi. Ngươi chuẩn bị lúc nào cho các nàng nghỉ phép nha. 27 mỗi nhà đều bắt đầu quét bụi đất. Làm đậu hủ. Vậy thì 26 buổi sáng đi. Cùng nghỉ đem đoạn này thời gian ngươi nợ coi là cho ngươi. ta lấy là ngươi phải đem ta tiền tham ô đâu. Ta lão ngại quá muốn ngươi liền lão ngại quá cho. Vạn Phong và Loan Phượng làm trò đùa. Loan Phượng kiều mị liếc Vạn Phong một cái, ta phải đi về làm việc. Ta cũng đi, ta cũng còn có rất nhiều chuyện. Vạn Phong trong tay còn có một đôi giày da không đưa đi đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-pasam-nui-chan-nu-ti-gạch-nui-gạch-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ